Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 166. Chú mục. Từ nhiệm vụ lâu sau khi đi ra, Bạch Vũ Triết liền hướng đi trở về. Thiên tài ban nơi ở đã đổi được một địa phương khác. Phía trước kia cái cự đại viện lạc chính là cho phổ thông ban nhân viên ở. Thiên tài ban đã đem đến bên cạnh cách đó không xa viện lạc. Bên kia hoàn cảnh càng tốt hơn, linh khí càng thêm nồng đậm. Đây cũng là thiên tài ban cùng phổ thông ban một điểm nhỏ khác nhau. Phổ thông ban người không thể đến thiên tài ban nơi ở đi, mà thiên tài ban lại có thể đến phổ thông ban nơi đó đi. Mặc dù lão sư nói chỉ có như vậy một chút khác nhau, nhưng trên thực tế cũng rất nhiều địa phương đều cho thấy địa vị chênh lệch. Cho dù là trên tâm lý, cũng sẽ sinh ra một số biến hóa. Bạch Vũ Triết không gấp chỗ ở của mình, mà là để phổ thông ban đi cùng 18 huyết vệ gặp mặt, thương lượng một chút phía sau quá trình tu luyện. 18 huyết vệ kỳ thật cũng rất có ưu thế. Bọn hắn có thiên nguyên hợp kích trận, 18 người mỗi người tiếp 3 cái nhiệm vụ cùng đi hoàn thành, mà lại bọn hắn có thể xác nhận càng khó khăn nhiệm vụ. Đánh giết ngũ phẩm hung thú căn bản không đáng kể, thậm chí yếu một ít lục phẩm hung thú bọn hắn cũng có hy vọng đánh giết. Buổi trưa thời gian, bọn hắn cùng đi thông thiên tháp nhà ăn dùng cơm. Phòng ăn phạm vi rất lớn, bởi vì thông thiên tháp học viên kỳ thật cũng không tính đặc biệt ít. Dù sao cũng là mỗi ngày đều hiếu chiêu học viên, mặc dù năm nay đặc biệt nhiều, nhưng là những năm qua 50-60 người luôn luôn có. Bình thường học viên tại học tập 6-7 năm phía sau liền sẽ từ thông thiên tháp tốt nghiệp rời đi. Cũng có một chút chọn lưu tại thông thiên tháp tiếp tục đào tạo sâu, hoặc là trở thành thông thiên tháp một thành viên, như thế tích lũy lại đến. Thông thiên tháp học viên cũng có 400-500 học viên. Bạch Vũ Triết cùng 18 huyết vệ riêng phần mình đều đánh đồ ăn tới. Bạch Vũ Triết dùng xong 3 điểm điểm cống hiến, cái này khiến hắn rất giật mình. Nếu là dựa theo thông thiên tháp nguyên thạch chuyển đổi, đó chính là hắn ăn một bữa rơi 1.500 nguyên thạch. Mà 18 huyết vệ bởi vì là phổ thông ban, trừ phải càng nhiều, đều là 4 điểm đến 5 điểm, trừ phải điểm số, cũng là nhìn riêng phần mình đều điểm món gì. Nói cách khác, phổ thông ban học viên, nếu là không lập tức tiếp mấy cái nhiệm vụ, ngày thứ 2 liền bắt đầu không có cơm ăn. Bất quá, nói trở lại, thông thiên tháp đồ ăn xác thực không đơn giản. Từ đồ ăn đến canh, mỗi một loại đều là mang theo linh khí nồng nặc, rất nhiều đều là dùng quý báu dược liệu nấu luyện ra. Trường kỳ dùng ăn phía dưới, tất nhiên sẽ để cho tự thân càng thêm cường đại, tốc độ tu luyện đạt được tăng lên rất nhiều. Đây chính là thông thiên tháp nội tình, bên ngoài những cái kia đại tông môn, tối đa cũng chính là bồi dưỡng cá biệt thiên phú cực cao đệ tử mới có thể dùng loại phương pháp này. Ngươi nhìn bên kia, kia một nhóm người, cái kia mặc bạch y phục người chính là Bạch Vũ Triết đi. Nghe nói mang theo một nhóm lớn người tiến vào thông thiên tháp, còn từng cái đều gọi hắn lão đại, tựa như là phía ngoài tầng dưới chót lưu manh. Tại cách đó không xa, có người bắt đầu đối Bạch Vũ Triết chỉ trò, có học viên mới, cũng có học viên cũ, tên của hắn đã truyền ra, đúng không? Đáng tiếc hắn mang vào người tất cả đều đi phổ thông ban, cũng liền như vậy đi. Nhưng là, nghe nói buổi sáng hắn hai chiêu bên trong liền giải quyết một thiên tài ban thành viên mới đâu. Thật không biết lần này học viên đều là thứ gì kỳ hoa. Hắn mới dẫn nguyên cảnh sơ kỳ đâu. Nghị luận thanh âm không tính quá lớn, thế nhưng không có tận lực áp chế, hiển nhiên cũng không sợ Bạch Vũ Triết bọn người nghe được. Vừa rồi những người kia thuộc về sớm một nhóm tiến đến, trong lòng tự nhiên có một loại cảm giác ưu việt. Tại thông thiên tháp nhiều tu luyện thời gian một năm, tiến bộ tuyệt không phải trước kia có thể so sánh. Ăn cơm, nhìn thấy 18 huyết vệ cả đám đều nhìn mình. Bạch Vũ Triết rất bình thản nói một tiếng. Nghị luận của người khác hắn căn bản không quan trọng. Chỉ cần không phải tận lực xuất thủ nhân khẩu là được. Thông Thiên Tháp bên trong chính là chân chính tàng long ngọa hổ. Những cái được gọi là yêu nghiệt ban, ngay cả hắn cũng không biết đến cùng tính là cái gì dạng tồn tại. 19 người ăn cơm chưa xong, lập tức cảm giác một trận thần thanh khí sảng, liền ngay cả thân thể đều cảm thấy so dĩ vãng càng thêm có sức mạnh. Phía sau, Bạch Vũ Triết mang theo 18 huyết vệ đi nhậm vụ lâu. Bắt đầu xác nhận nhiệm vụ, bọn hắn chọn nhiệm vụ, tất cả đều là đánh giết ngũ phẩm hung thú, mỗi người 3 cái, cộng lại chính là 54 nhiệm vụ. Đánh giết ngũ phẩm hung thú nhiệm vụ, không sai biệt lắm bị bọn hắn một hơi cho tiếp xong. Cái này tự nhiên dẫn tới rất nhiều người ghé mắt, trong đó cũng không ít học viên mới, rất nhanh liền nhận ra 18 huyết vệ. A, đây không phải cái kia đội sao? Đây đều là làm sao đây? Cả đám đều không muốn sống a. Chậc chậc, 54 chỉ ngũ phẩm hung thú. Can đảm này thật đúng là, nếu như Thông Thiên Tháp tuyển nhận học viên đều là dùng đảm lượng làm tiêu chuẩn, các ngươi bảo đảm có thể đi vào yêu nghiệt ban. Bên cạnh một thanh âm âm dương quái khí nói, ánh mắt bên trong tràn đầy châm chọc cùng chế giễu. Ở đâu ra tạp chủng? Lão tử muốn tiếp nhiệm vụ gì? Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi là giữa trưa ăn quá no bụng trông đỡ vẫn là sao? Thiết Tháp nhìn xem người kia, nói chuyện cũng là không chút khách khí. Người này cũng không phải là cái gì thành viên mới. Đoán chừng là năm 2, vì lại càng dễ hiểu. Trước hết dạng này thiết lập, học viên Bạch Vũ Triết kỳ hoa sự tình đã sớm truyền vào tuyệt đại toán học viên trong tai. Người này chẳng qua là cảm thấy đối loại người này khịt mũi coi thường, nhìn xem khó chịu thôi, chiếm chính mình là đệ tử cấp cao, nói vài lời ngồi châm chọc đến tìm kiếm một chút chính mình hơn người một bậc cảm giác. Lại không nghĩ rằng đối phương lại dám trực tiếp liền mở miệng mắng chửi người. Tiểu tử, ngươi là sống dính đi. Tốt, rất tốt. Đừng tưởng rằng có Thông Thiên Tháp quy tắc bảo hộ, các ngươi đã cảm thấy đến cỡ nào an toàn. Hừ, người kia hừ lạnh một tiếng, liền không lại để ý tới Thiết Tháp bọn hắn, mà là hướng bên trong đi tới. Bất quá nhãn thần bên trong cũng đã tràn ngập sát cơ. Không biết mùi vị, là mình lạnh lùng nhìn người kia liếc mắt, tiếp xong nhiệm vụ phía sau, cùng đi ra, nhậm vụ lâu, công đức điện bên trong, là tuyệt đối cấm chỉ động thủ. Bằng không, vừa rồi người kia nói không cho phép liền đã xuất thủ. Bất quá bọn hắn cũng không sợ, 18 huyết vệ liên thủ, tuyệt đối không sợ cao hơn bọn họ một hai cái niên cấp bất luận kẻ nào. Cho dù là trong truyền thuyết yêu nghiệt ban, bọn hắn đều không để ý. Mặc dù không biết những cái được gọi là yêu nghiệt ban rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng mạnh hơn cái kia cũng vẫn là nhân loại võ giả. Đều sẽ có cái hạn độ. Buổi chiều thêm buổi tối thời gian, bọn hắn đều dùng vào tu luyện, thậm chí ngay cả cơm tối đều không có đi ăn. Dù sao điểm cống hiến còn lại không nhiều, một buổi tối không ăn cũng sẽ không cảm thấy đói. Vẫn là chờ về sau dư giả lại nói. Mà Bạch Vũ Triết thì là bắt đầu tu luyện lúc ấy tại trong khảo hạch. Nhìn thấy một chiêu kia để hắn cảm thấy rất kinh diễm. Nếu như luyện thành, hẳn là có thể ở một mức độ nào đó đề cao mình sức chiến đấu. Hắn bây giờ dẫn nguyên cảnh sơ kỳ cảnh giới kỳ thật đã sớm viên mãn. Muốn đột phá tùy thời đều có thể, nhưng lại bởi vì Long Phá Cửu Thiên Quyết chưa đột phá đến đệ tam trọng, cho nên vẫn luôn áp chế, cho nên sức chiến đấu muốn tăng lên cũng phi thường khó khăn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,